mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 30, truyền thuyết đô thị búp bê săn đầu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An không có gì muốn nói với Tiết Nguyệt. Không đợi Tiết Nguyệt nói chuyện, liền lấy lý do có việc chuồn mất. Tiết Nguyệt đi theo phía sau đuôi nửa ngày cũng không đuổi theo người. Chỉ có thể tức giận đến dậm chân rời đi. Bỏ rơi Tiết Nguyệt, Kiều An đi tới câu lạc bộ hoạt động thất. Phòng sinh hoạt cộng đồng này, trước kia chính là một gian tạp vật. Bởi vì vẫn không có sử dụng, xã trưởng mới hướng trường học xin cái này gian tạp vật làm phòng sinh hoạt cộng đồng. Trước cửa phòng hoạt động treo một tấm bảng hiệu. Câu lạc bộ nghiên cứu truyền thuyết đô thị. Đúng vậy, câu lạc bộ nghiên cứu truyền thuyết đô thị này chính là nguyên thân tham gia câu lạc bộ. Xã trưởng là một vị học tỷ năm thứ tư. Vị kia học tỷ từ nhỏ đã đối các loại truyền thuyết cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau khi lên đại học, liền thành lập câu lạc bộ nghiên cứu truyền thuyết đô thị. Bình thường mọi người cũng không có chuyện gì, chính là trên mạng tìm một ít truyền thuyết cố sự lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nguyên thân kỳ thật đối với mấy cái này cũng không thích. Bất quá vì hỗn học phần, vẫn là mỗi tuần đến tham gia hoạt động một lần, liền coi như là lan lộn. Giống như vậy biến mất hơn một tháng không tham gia câu lạc bộ hoạt động tình huống, có thể nói là chưa từng có. Cũng khổ sở xã trưởng sẽ phái người đến gọi nàng. Người nhưng rốt cục bỏ được đến câu lạc bộ. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều quên hết đâu. Phùng Nhã Lan nhìn thấy vào cửa Kiều An, liền trêu ghẹo nói: "Xã trưởng." Kiều An lộ ra xấu hổ cười. Vị này xã trưởng thật đúng là không có đoán sai. Nàng cũng không phải chính là quên sao? Tới là được rồi, gần nhất trường học lời đồn đãi ta cũng đều nghe nói. Đừng để những thứ này ở trong lòng. Thanh giả tự thanh, mấy người bạn cùng phòng của ngươi là thu tiền của Thẩm Hiểu Huân để làm ngươi. Ngươi có thể kịp thời báo cảnh là đúng. Đối lại người này liền không nên mềm lòng. Phùng Nhã Lan cùng Thẩm Hiểu Huân bởi vì đều là một vòng người, cho nên từ nhỏ cũng không ít tiếp xúc. Bất quá tính cách hai người còn có thái độ xử sự không giống nhau, vẫn luôn không hợp. Ta không nghĩ tới muốn mềm lòng với bọn họ, Kiều An nói. Phùng Nhã Lan đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Xem ra khoảng thời gian này kinh lịch ngược lại để ngươi trưởng thành. Nếu ngươi sớm có thể nghĩ rõ ràng như vậy, cũng không đến mức bị ép đến bước này. Phùng Nhã Lan trước kia cũng khuyên qua Kiều An, bất quá Kiều An cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Đối nàng ba cái kia bạn cùng phòng, còn có không có hảo ý trang khuê mật đều là nhường lại nhường. Cuối cùng ngược lại đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Vốn Phùng Nhã Lan muốn ra tay trợ giúp Kiều An, nhưng sau đó ngẫm lại, để cho Kiều An nhân cơ hội này nhận rõ bộ mặt thật của một số người cũng tốt. Không nghĩ tới hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người. Kiều An còn thật sự thay đổi không ít. Đúng vậy, ta hẳn là sớm một chút nghĩ thông suốt. Không nghĩ tới hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người. Kiều An còn thật sự thay đổi không ít. Đúng vậy, ta hẳn là sớm một chút nghĩ thông suốt. Hiểu được nhường nhịn không giải quyết được vấn đề gì, cũng không đến mức sẽ đi vào tuyệt lộ. Hiện tại thân thể cũng tiện nghi nàng cái mặt thế này linh hồn. Người có thể minh bạch liền tốt. Phùng Nhã Lan vỗ vỗ Kiều An vai. Lại đây ngồi đi. Người cũng một tháng không có tới. Vừa vặn chúng ta vừa mới quyết định mới nghiên cứu đầu đề. Chính là gần nhất lưu hành truyền thuyết đô thị. Săn đầu bé con. Búp bê săn đầu người là truyền thuyết đô thị có độ hot rất cao gần đây. Gần đây trong thành phố không phải đã xảy ra mấy vụ án thi thể không đầu sao? Không biết từ khi nào đã lưu truyền trên mạng một truyền thuyết về búp bê săn đầu người. Cái này truyền thuyết này nói về một thợ thủ công nước ngoài, làm ra một con búp bê cho con gái 5 tuổi của mình. Kết quả là cô bé này đã dẫm lên đầu con búp bê. Con búp bê mất đầu. Nhân lúc con gái đang ngủ say thời điểm lấy xuống đầu bé gái, gắn ở trên cổ của mình. Từ đó về sau, con búp bê này chỉ cần nhìn thấy cái đầu mình thích, sẽ muốn tháo xuống, đem đầu xem như trang sức đồng dạng, tùy ý thay thế. Trong khoảng thời gian này trong thành phố, có mấy người chết không đầu đều là tiểu hài tử lớn lên phi thường đáng yêu. Đầu của bọn hắn không khỏi bị người hái đi, nhưng thân thể lại bảo trì hoàn hảo, hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào. Bởi vì kiểu chết này cùng búp bê săn đầu người trong truyền thuyết ăn khớp nhau. Cho nên gần đây truyền thuyết này liền hỏa. Chúng ta quyết định nghiên cứu con búp bê săn đầu người này. Kiều An gần đây cũng không chú ý đến tin tức. Không nghĩ tới trong thành phố lại xảy ra vụ án thi thể không đầu. Có vẻ như thế giới đã không được yên bình kể từ năm 2020. Cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra làm loạn. Tấu chương xong, cách chương.